Dị giới dược sư, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Các loại tín hiệu liên quan tới việc ma thú bạo động cũng được chia ra nhiều cấp khác nhau. Giống như đẳng cấp của các loại ma thú vậy, chúng được dựa theo tính nghiêm trọng mà phân loại, HGF, E, D, CBA, và S trong đó. Cấp X là một đẳng cấp tương đối đặc biệt một chút. Nó đại biểu cho trường hợp không nắm rõ tình hình, nhưng thông thường là dành cho những sự việc có khả năng uy hiếp. Đạn tín hiệu có tính chất liên tòa, phả rộng, ngoài việc nói rõ chuyện rất khẩn cấp ra, nó còn có thể lập tức thông qua các giải độc binh, lính giải mã, trên các tháp truyền tin ở trong thành để truyền tin tức cần thông báo đến cho các thượng cấp ở gần đó nhất. Để trong một đoạn thời gian, họ có thể phát ra mệnh lệnh đối phó kịp thời. Ba người Mộ Dung Thiên không hẹn mà cùng đứng bật lên rồi lao vội ra cửa. Không cần xem có phải đạn tín hiệu đang bay đến phủ đệ của thành chủ hay không. Vì nếu là người có chút thường thức thì cũng biết được đây là việc chỉ có thành chủ và thành thủ mới có quyền giải quyết mà thôi. Ngoài đường lúc này đang có chút hỗn loạn, hầu như mỗi một người dân đều nhìn vào những viên đạn tín hiệu đang không ngừng bắn lên không kia. Ai nấy cũng đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, bởi vì sự kiện cấp X bao quát phạm vi rất rộng, bao gồm cả việc ma thú cấp S xâm lấn bờ cõi ở trong đó nữa. Tuy rằng khả năng đó rất thấp, nhưng những việc chưa biết rõ rất dễ khiến cho người ta lo sợ. Vì sự náo động càng lúc càng nhiều, thế là Nhai An đội trưởng liền phải bận rộn triển khai công việc của mình. Nhai An đội là do một nhóm người không có chiến chức trên mình, nhưng lại có đầy đủ kiến thức và tố chất tâm lý ưu tú hợp thành. Bọn họ có thể ở vào giai đoạn trước khi ma thú bạo động. Khi mà nhân tâm đang rối loạn cả lên thì giải thích cho dân chúng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời cũng trấn an tâm lý của mọi người. Tại mỗi một con đường đều được thiết lập một Nhai An đội. Tuy nhiên, lần này công việc của các Nhai An đội thì lại không được thuận lợi cho lắm. Vì dù sao đây cũng là sự kiện cấp X hiếm khi gặp được kia mà. Khoảng cách từ phủ đệ thành chủ đến tháp truyền tin vừa bắn lên đạn tín hiệu sau cùng chừng hơn 500 thước. Viên đạn ấy sau khi bắn lên trời thì tỏa ra bốn phía. Trông rất đẹp mắt, nhưng sau đó thì bầu trời đêm liền trở lại yên tĩnh và cũng không còn viên đạn nào được bắn lên tiếp nữa. Tuy nhiên, không lâu sau đó liền có một bóng trắng xuất hiện tại một góc đường. Mọi người sớm đã dạt sang hai bên để chừa khoảng trống trên con đường chính. Nên bóng trắng kia phi tới thật nhanh, tốc độ tựa như mũi tên rời khỏi dây cung vậy. Trong nháy mắt thì nó đã đến trước mặt mấy người của bọn Mộ Dung Thiên. Đợi bóng trắng đến gần thì mới nhìn ra được, đó chính là một loại sủng thú rất nổi danh về tốc độ. Có tên gọi là thiểm điện câu. Khi thiểm điện câu còn chưa dừng hẳn lại thì gã giải mã binh đang ngồi trên lưng nó liền nhảy phốc xuống đất. Rồi khom người, nói, báo cáo thành chủ và thành thủ đại nhân. Trinh sát thú của Hải Dương tuần tra đội của chúng ta vừa phát hiện được hành tung của biến dị ma thú Thủy La Sát tại Truy Ưng Hải Hạp ở Thành Bắc. Xin được chi viện gấp. Cái gì? Hoa Dung của Tư Tháp Tây Á hơi biến sắc. Trong mấy năm nhận chức tại Mễ Kỳ Tư, đương nhiên nàng hiểu rất rõ loại biến dị ma thú này. Thủy La Sát là một loại biến dị ma thú cao cấp. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, nó có thể sánh ngang với lực lượng của quỷ thú cấp thấp. Nhưng không chỉ như vậy thôi, mà trong lúc ma thú bạo động, biến dị ma thú với lực lượng cường đại thì ở đâu cũng có. Nhưng đáng sợ nhất là cái loại có trí tuệ cao như Thủy La Sát này. Bởi vì chúng có năng lực tổ chức rất mạnh, có thể khiến đám ma thú tạp nham vô tổ chức kia liên hợp lại. Đồng thời căn cứ vào đặc điểm của chúng để tăng cường lợi dụng. Tạo thành một lực lượng với sức mạnh tăng lên gấp bội. Thủy La Sát chính là một trong số đó. Một đối tượng mà trong những lần ma thú bạo động trước đều rất có khả năng trở thành thống lĩnh. Sau khi hết kinh ngạc, Tư Tháp Tây Á liền cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Thủy La Sát là một loại ma thú giảo hoạt, rất giỏi về việc ẩn giấu hành tung và cả kỹ năng tốc độ La Sát mê tung thiểm. Phát hiện được hành tung của chúng là một việc rất khó khăn. nếu có thể tìm ra được chúng ở trước thời gian ma thú bạo động thì người ta sẽ giảm đi được một mối họa lớn. Trong thời khắc quan trọng, Tư Tháp Tây Á phải bảo trì sự điềm tĩnh cần phải có của một thành chủ. Nàng từ tốn hỏi, tuổi tác của con thủy la sát đó thế nào? Đạn tín hiệu vừa rồi bao quát quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Vì vậy mà chỉ có giải độc binh là có thể phân tích được mà thôi. Người bình thường xem qua sẽ không hiểu gì hết. Cứ theo mức độ tàn phá mà nó để lại thì đây chính là một con thủy la sát cấp B bậc 8. Các ma thú cao cấp đều có đẳng cấp giống nhau. Nhưng thứ bậc thì dựa theo sự trưởng thành mà phân biệt. Dù cho sau này, khi chúng đã hoàn toàn trưởng thành và trở thành cấp A, nhưng lúc mới chào đời thì đẳng cấp của chúng vẫn thấp hơn một bậc. Ví dụ như quỷ thú khi mới sinh ra thì thông thường chỉ là cấp B, còn ma thú cấp S thì lúc mới sinh chỉ có thực lực của cấp A mà thôi. Tốc độ trưởng thành của biến dị ma thú nhanh kinh khủng. Trong mấy tháng ngắn ngủi mà đã có thể đạt đến thời kỳ thành thục. Đồng cấp với các biến dị ma thú khác, còn thực lực chân chính thì so với các loại ma thú bình thường cũng cao hơn nhiều lắm. Dưới tình huống lực lượng đôi bên ngang ngửa nhau. Vậy thì trí tuệ cao hay thấp sẽ là yếu tố quan trọng làm lệch cán cân quân bình trong thực chiến. Tư Tháp Tây Á khẽ nhíu mày. Cấp B bậc 8 à, đã tiến gần tới cấp A, vậy thì đúng là thủy la sát còn chưa hoàn toàn trưởng thành lắm. Hẳn là nó thuộc đẳng cấp A rồi. Nếu là vậy, tại sao lại phát đạn tín hiệu cấp X hơn nữa? Thủy la sát vẫn luôn rất giàu hoạt, hành tung lại kỳ bí. Trinh sát thú ưu tú của Hải Dương tuần tra đội lại không nhiều. Vậy làm sao chúng lại phát hiện được nó? Có phải là cũng có mặt hộ chủ sứ mệnh hải thú thuộc hàng cường đại ở đó hay không? Thân là thành chủ, mà tay lại nắm trọng quyền. Trước khi đưa ra quyết định để giải quyết sự việc quan trọng thuộc cấp X kiểu này. Tư Tháp Tây Á phải xác định tình hình cụ thể. Sau đó tận hết khả năng để phân tích mọi tình huống. Bằng không lỡ như lao sư động chúng thì rất có thể gặp biến cố phát sinh nữa. Phải biết rằng những thành viên được phái đi ám sát biến dị ma thú đều là những tinh anh trong hàng dũng sĩ. Bất luận một người nào gặp nạn thì cũng là tổn thất lớn của Mễ Kỳ Tư. Gã truyền tín binh không chút do dự mà đáp ngay. Đúng là có rất nhiều hộ chủ sứ mệnh hải thú xuất hiện. Ít nhất cũng có tới hàng ngàn con. Trong đó cũng có không ít giống cá ngê. 1. Cấp A với tính tình hung bạo. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ đứng ngoài xa quan sát mà thôi. Chỉ có khi nào người của chúng ta đến gần thì chúng mới phát động tấn công. Mà có điều kỳ quái. Đó là tại hiện trường còn có một loại biến dị ma thú khác xuất hiện nữa. Nó và Thủy La Sát đã hỗn đấu với nhau đến nỗi nghiêng trời lệch đất. Tư Tháp Tây Á nghe thế thì buột miệng thốt. Là biến dị đấu loại. Thông thường, ngoài việc đi săn các loại ma thú khác, biến dị ma thú còn có thể giết chết những loại biến dị ma thú khác để đề thăng thực lực nữa. Tình huống này được gọi là biến dị đấu loại. Những con nào có thể sống sót được sau trận đấu loại? Ngoài việc thực lực bản thân được tăng mạnh, mà trí tuệ cũng được tăng vọt, đó là tình huống chỉ phát sinh đối với các loại biến dị ma thú cao cấp. Và cũng là tình huống mà nhân loại không muốn nhìn thấy được nhất. Một con biến dị ma thú đầu lĩnh sau khi trải qua biến dị đấu loại. Trí tuệ và lực lượng của nó cùng lúc thăng tiến nên nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với ma thú quân đoàn. Lớn hơn cả những con ma thú tầm thường khác hợp lại rất nhiều. Trong suốt quá trình biến dị đấu loại, hộ chủ sứ mệnh ma thú sẽ không nhảy vào giúp đỡ phe nào. Vì chúng triệt để tuân thủ quy tắc mạnh được yếu thua. Con biến dị ma thú kia thuộc chủng loại nào? Tư Tháp Tây Á cố hết sức để hỏi ngắn gọn và rõ ràng để bớt lãng phí thời gian. Trong lúc ma thú bạo động, chuyện bất ngờ sẽ xảy ra nhiều vô số kể. Chỉ cần hạ lệnh sớm hoặc trễ một chút thôi thì cũng đều có thể thay đổi kết quả của cuộc chiến rồi. Đó là một chủng loại mới thuộc phong hệ mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tại Mễ Kỳ Tư. Trong lúc nó giao đấu với Thủy La Sát thì đã tạo ra rất nhiều bọt biển. Nên người của chúng ta không nhìn được rõ hình dạng của nó. Chỉ dựa vào La Sát mê tung mà xác định được thân phận của Thủy La Sát mà thôi. Các chuyên viên giám định ma thú của chúng ta đã thông qua đạn tín hiệu mà tiến hành tuần tra khắp nội địa của Tát La. Hẳn sẽ có kết quả nhanh lắm thôi. Vả lại, còn có một việc nữa cũng tương đối kỳ quái. Vào lúc trinh sát thú của chúng ta phát hiện ra Thủy La Sát và con ma thú lạ kia. Có lẽ trước đó bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta. Nhưng ai cũng biết rõ tập quán của Thủy La Sát. Hễ một khi chúng phát hiện ra hành tung của nhân loại thì liền lủi đi thật xa. Vậy mà lần này sau khi đội tuần tra cùng với tiểu tổ ám sát hay tin và tìm đến nơi đó, con Thủy La Sát kia lại không bỏ chạy ngay, mà vẫn cứ tiếp tục giao đấu với con ma thú lạ kia. Chỉ là đến khi tiểu tổ ám sát tiến tới gần thì chúng mới di chuyển đấu trường tới một nơi khác xa hơn. Và chính vì sợ chúng sẽ bỏ đi nơi khác xa hơn nữa, nên mới có chuyện phát đạn tín hiệu để thỉnh lệnh truy sát đại quy mô hơn. Tư tháp Tây Á cảm thấy rất kỳ quái. Thủy La Sát nổi tiếng là rất cẩn thận. Vậy điều gì đã khiến cho nó hành động trái với lẽ thường? Ở lại mạo hiểm mà không bỏ đi kia chứ. Nhưng trong tình huống khẩn cấp này, nàng liền không do dự mà lấy ra một viên đạn tín hiệu từ không gian giới chỉ. Miệng khẽ niệm chú ngữ. Sau đó chúng liền mang theo rất nhiều ánh sáng xanh mà bắn lên cao và bay thẳng về hướng quân doanh. Đây là một loại đạn tín hiệu đặc chế mà chỉ có thành chủ và thành thủ mới có. Nó có thể ngay lập tức truyền tín hiệu đến bất cứ địa phương nào ở trong vòng bán kính 30 dặm. Hết chuyện của ngươi rồi. Hãy lui xuống đi. Dạ, truyền tín binh thi một lễ xong liền kéo thiểm điện câu lui ra xa chừng hơn trăm thước rồi mới nhảy lên lưng nó mà phóng đi. Lúc nãy vì cần phải bẩm báo tin tức khẩn cấp nên không thể chậm trễ. Nhưng bây giờ đã truyền đạt tin tức xong thì phải giữ đúng lễ nghi. Tư tháp Tây Á nói, ta sẽ điều 2 vạn binh sĩ tinh anh thiện về thủy chiến. Lập tức kéo đến Truy Ưng Hải Hạp. Hy vọng có thể thành công tiêu diệt được Thủy La Sát và con biến dị ma thú lạ kia. Trên mặt của nàng tràn ngập nét lo lắng. Con quái vật kia có thể chống lại với Thủy La Sát. Đồng thời còn tiến hành biến dị đấu loại nữa. Không cần biết bên nào thắng. Nhưng con còn sống hiển nhiên sẽ mang đến uy hiếp rất lớn cho Mễ Kỳ Tư. Lúc này nàng điều động 2 vạn tinh anh thì có vẻ như bất chấp mọi giá rồi. Nếu như không phải là một con biến dị ma thú đáng để mạo hiểm như Thủy La Sát thì việc phát động binh lực với quy mô lớn đồng thời còn chủ động tấn công trên đại dương, nơi có số lượng ma thú nhiều vô cùng vô tận, thì đây quả là một hành động rất ngu xuẩn. Mộ Dung Thiên nói, thành chủ, ta muốn đích thân đến hiện trường để chỉ huy. Hắn chủ động thỉnh lệnh khiến Tư Tháp Tây Á thoáng hơi ngạc nhiên. Nàng lộ vẻ khó xử, nói. Danny Tư Đại Nhân, đây là một việc có tính nguy hiểm rất cao. Hiện nay ma thú có thể sẽ nổi ra bạo động bất cứ lúc nào. Nhất là trong giai đoạn đi săn biến dị ma thú đầu lĩnh. Tuy rằng hải thú sẽ không công thành, nhưng người ở trên lưng các giống hải sủng với kích cỡ trung bình và lớn trở lên thì sẽ rất dễ bị tập kích. Thân là thành thủ, ngươi không nên để bị gì. Xin thành chủ cứ yên tâm. Không có vấn đề gì đâu. Tuy rằng nửa tháng nay, ta làm việc cũng không tệ. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là một quan võ mới nhậm chức và vẫn chưa có kinh nghiệm chỉ huy tác chiến thực thụ. Đây chính là một cơ hội tốt cho ta. Mộ Dung Thiên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, đến lúc đó thì ta sẽ trao toàn bộ quyền lực cho những thủ hạ cấp dưới có nhiều kinh nghiệm hơn để giải quyết. Chẳng qua ta chỉ đến đó để mở rộng tầm mắt mà thôi. Vì dù sao ta cũng vẫn còn thiếu kinh nghiệm mà, Tư Tháp Tây Á nghe vậy thì gật đầu đáp ứng. Vậy cũng được, nhưng mong Danny Tư Đại Nhân phải hết sức cẩn thận mới được. Ngàn vạn lần đừng bao giờ rời khỏi quân đoàn. Hơn nữa, hãy nhớ mang theo một vị tuần thú sư có nuôi dưỡng phi hành sủng vật. Thành chủ, xin hãy cho thuộc hạ đi cùng với Danny Tư Đại Nhân. Tân Địch Á bỗng nhiên lên tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu được làm việc chung với Mộ Dung Thiên. Đúng là rất hiếm thấy. Tư Tháp Tây Á hơi do dự một chút, nhưng sau cùng cũng đáp ứng luôn. Được rồi, vạn sự cẩn thận nhé. Thế rồi Mộ Dung Thiên nhắm thẳng về hướng thành Bắc mà chạy đi. Trong lòng hắn vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, việc đi săn biến dị ma thú lặt vặt không phải là chưa từng có. Nhưng đi săn loại biến dị ma thú có khả năng trở thành thủ lĩnh của các giống ma thú như Thủy La Sát đây thì lại là lần đầu tiên. Nói không chừng hành động lần này sẽ là lần diễn tập trước khi ma thú chính thức bạo động cũng nên. Chú thích, 1, cá ngê, cá voi cái, cách chương.